cái kịch bản sát nhân này tuyệt đối có vấn đề. Chương 44 đến 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 44. Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. 45. Vòng lặp thứ 5. 1 giờ chiều, giám đốc Trương vừa mới ăn trưa đang ngồi trong văn phòng. Ông lắc ghế ở văn phòng một cái, dựa đầu vào lưng ghế nhìn lên trần nhà tái nhợt, không có dấu vết cháy xém nào ở đó cả. Bệnh viện số 5 mặc dù đổ nát, nhưng hầu hết các nơi đều được quét dọn rất sạch sẽ. Tường được sơn cực kỳ trắng noãn. Giám đốc Trương nhìn rất chăm chú, trong mắt toàn là màu trắng của bức tường. Sau đó ông mở sổ tay người chơi đang đếm ngược lên. Toàn bộ bệnh viện bị bao phủ bởi một màn sương đen mờ ảo. Dưới bầu trời xám xịt, xung quanh khu thương mại bị bỏ hoang hiện lên sự hoang vắng. Chỉ có bệnh viện xanh trắng lạnh lẽo là màu sắc duy nhất ở đây. Nhưng dưới bầu trời đen kịt, tòa nhà dường như cũng bị bao phủ một tầng u ám. Phòng số 8, cô gái đang ngủ trên giường đột nhiên mở mắt ra. Sau đó ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên trần nhà. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như đang hướng lên bầu trời thở dài vậy. Lần này cô chạy xa đến mức không nhìn thấy tòa nhà bệnh viện. Mặc dù chân đau, mồ hôi chảy nhễ nhại nhưng vẫn không dừng lại. Kết quả là cô vẫn quay trở lại đây. Nhưng lần này, Đào Đào đã nhìn thấy đồng hồ đếm ngược trong sổ tay người chơi. Trò chơi sẽ kết thúc sau 30 phút. Phán định này không hề lặp lại theo sự lặp lại của thời gian. Điều đó có nghĩa là chỉ cần cô thoát khỏi được đây trước khi đếm ngược kết thúc, cô có thể thực sự thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Đào Đào nghĩ vậy rồi hào hứng uống 2 viên thuốc. Cô không thể mắc bất kỳ sai lầm nào vào thời điểm này nữa. Bên ngoài phòng bệnh vẫn yên tĩnh. Đào Đào xuống giường, nhẹ nhàng đi tới, đứng ở cửa một hồi. Sau đó ấn nắm đấm cửa. Hành lang vẫn tối tăm buồn tẻ như cũ. Trong không khí hình như còn thoang thoảng mùi khói thuốc súng trộn lẫn với thuốc khử trùng. Đào Đào nhớ tới lần trước rời đi còn nhìn thấy ánh lửa. Nhưng có lẽ là nhiệm vụ của những người chơi khác, hoặc là NPC trong trò chơi làm trò điên khùng. Cô cũng không có ý tứ thăm dò việc này. Cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đào Đào đi ra khỏi phòng bệnh, đi về phía cầu thang ở cuối hành lang. Hơn nữa còn cố ý đi ngược hướng với phòng bệnh thứ 13. Đột nhiên, bóng dáng một người y tá từ trong góc đi ra xuất hiện trước mặt cô. Đào Đào phản ứng cũng rất nhanh. Cô tiện tay mở cánh cửa bên cạnh mình rồi lách người đi vào. Trong phòng bệnh có một cô bé. Đột nhiên thấy cô chạy vào liền hoảng sợ co rúm người lại vào chân giường rồi ôm chặt lấy chăn. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Đào Đào trừng mắt cảnh cáo nhìn cô bé một cái. Nhất thời dọa tiểu cô nương sợ tới mức lại rụt rụt vào bên trong. Nhưng khi Đào Đào quay đầu dựa vào cánh cửa lắng nghe động tĩnh, ánh mắt cô bé đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Cô lặng lẽ đánh giá người vừa đột nhiên chạy vào phòng mình. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai. Đào Đào còn chưa kịp phản ứng, sau lưng cô cũng đã truyền đến một tiếng thét chói tai. Hai âm thanh qua lại khiến cô giật mình sợ hãi. Cô nhanh chóng phản ứng lại, lao tới bịt chặt miệng cô bé kia. Ngươi tên gì? Đào Đào hung ác nói. Bên ngoài đang gọi. Giọng cô bé lại thấp như muỗi kêu, run rẩy sợ hãi nhìn Đào Đào. Sau khi tiếng thét chói tai bên ngoài vang lên, ngay sau đó chính là tiếng bước chân hỗn loạn, nối tiếp theo chính là tiếng hét. Trong thanh âm đó xen lẫn sự sợ hãi kinh hoàng cùng với một tia tuyệt vọng. Xem ra là đã xảy ra hỗn loạn nghiêm trọng rồi. Đào Đào cau mày trừng mắt nhìn cô bé phía dưới rồi nói. Bên ngoài gọi cũng không liên quan gì đến ngươi. Nếu ta buông ra thì ngươi không được kêu nữa. Bằng không tên đó mà tới đây thì ngươi chết chắc. Cô bé hơi rụt rè rồi sợ hãi gật đầu. Đào Đào thấy vậy liền chậm rãi bỏ tay ra. Thấy cô bé kia thật sự không khóc nữa thì mới hoàn toàn buông tay xuống. Động tĩnh bên ngoài vẫn đang tiếp tục. Lúc này cô bé vừa bị bắt làm con tin liền ôm chặt lấy cánh tay Đào Đào. Run rẩy nói, cái bệnh viện này, rốt cục cũng định xuống tay rồi sao? Hả? Đào Đào vốn muốn ra cửa nghe động tĩnh thế mà lại bị cô bé kia kéo trở về. Liền gắt lên một tiếng. Bọn bác sĩ kia chuẩn bị giết chúng ta đấy. Chúng ta bị nuôi nhốt ở đây. Để làm thức ăn dự trữ cho bọn chúng chúng. Đào Đào, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngay cả chuyện nuôi nhốt cùng thức ăn dự trữ cũng xuất hiện rồi. Đây là cái thể loại điên rồ gì đây? Thấy cô không tin, cô bé lại vội vàng chắc chắn nói. Cô không thấy các y tá, bác sĩ ở đây rất kỳ lạ sao? Họ suốt ngày mặt mày u ám, cho cô ăn nhiều, không giao tiếp với cô, không cho ngươi đi ra ngoài, nhốt chặt cô ở chỗ này. Bọn họ, Đào Đào lẳng lặng lắng nghe. Cô nhìn cô bé hoảng sợ trước mắt này lại nhớ tới tư liệu nhìn thấy trong phòng lưu trữ lúc trước. À, cô bé này là một bệnh nhân tâm thần hoang tưởng bị hại nghiêm trọng. Vậy việc này không thành vấn đề rồi. Cô cũng không có nhiều lòng tốt đi an ủi mà đẩy tay cô bé ra. Xoay người lại đi tới cửa. Lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà, cô bé kia lại xông lên phía trước. Lo lắng ôm lấy cô. Hét lớn. Đừng ra ngoài, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Chúng ta, cùng nhau thoát khỏi nơi này. Được không? Đào Đào không để ý đến nàng. Gật đầu qua loa, ừ, chạy đi. Vừa nãy các loại tiếng kêu vừa phát ra giờ hình như đã hơi ngừng lại một chút. Trong không khí mùi khói thuốc súng càng nồng đậm. Giống như một màn vừa nãy đang lặp lại vậy. Đào Đào thận trọng ấn nắm đấm cửa. Khẽ hé một cái khe hở ra để nhìn ra ngoài. Mùi khói thuốc súng gây mũi trở nên càng nồng đậm. Khói đặc nhàn nhạt phiêu đãng ở trên hành lang. Trong sương khói, là máu vẩy trên vách tường. Sự tái nhợt cùng màu đỏ tươi va chạm vào nhau đặc biệt bắt mắt. CG, đám người kia lại đánh nhau à, các đại lão đánh nhau quả nhiên là tàn nhẫn. Đào Đào thò đầu ra ngoài. Nhìn trái phải đều không có người. Liền nhanh chóng lắc mình ra cửa. Kết quả là vạt áo lại đột nhiên bị kéo lại. Cô quay đầu lại, liền thấy người mắc chứng hoang tưởng bị hại kia theo sau. Này, không sợ ta đưa ngươi ra ngoài rồi di ba tê chết sao? Đào Đào hung hăng uy hiếp. Bộ dáng trừng mắt giận dữ của cô cũng hơi có chút đáng sợ. Khả khả ở đây còn nguy hiểm hơn. Cô bé sợ hãi lắp bắp nói. Đừng cản trở ta. Đào Đào híp mắt. Lạnh lùng đẩy tay cô bé ra. Cô chỉ còn 25 phút nữa là phải hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi xuất viện cô không muốn gây thêm chuyện gì. Đào Đào bỏ cô bé lại chỗ cũ rồi xoay người chạy về phía con đường mà cô đã vạch sẵn từ trước. Vốn tưởng rằng trên đường có khả năng sẽ lại gặp phải hộ lý tuần tra. Kết quả là, cô gặp phải một y tá đang nằm trên mặt đất máu chảy đầm đìa. Tận đến khi cô chạy đến cầu thang. Cũng không có người nào khác đi ra ngăn cản cô. Lúc Đào Đào kéo cửa phòng cháy liền có chút sững sờ mở to hai mắt nhìn khi thấy cô y tá không rõ lai lịch kia đang ngã trên mặt đất. Đó là một vết thương do vũ khí sắc nhọn gây ra. Hơn nữa thoạt nhìn còn là một đao phong hầu. Nghĩ đến một đao phong hầu, Đào Đào không khỏi sờ sờ cổ họng của chính mình. Sau đó tiếp tục nghĩ đến nam nhân đã tàn nhẫn cắt cổ mình kia. Chậc chậc. Càng nghĩ càng thấy đau họng. Cô thu hồi ánh mắt. Xoay người nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Kết quả lại bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải một y tá khác. Cô y tá kia có một khẩu súng trên tay. Khuôn mặt lạnh lùng, cách trương.